Tiên Ngạo, chương 447, dạy dỗ đệ tử, gocchuyenaudio.com, Tung Hóa Chân Quân nói, giỏi, giỏi lắm, dị tượng khi con kết đan, ta đã thấy hết, con làm cho ta cao hứng vô cùng, hảo hài tử. Dư Tắc Thành nói, sư tổ, con có một chuyện muốn thỉnh giáo, con kết thành kim đan nhưng con không biết kim đan của con thuộc loại nào, xin sư tổ chỉ giáo. Tung Hóa Chân Quân nói, được, để ta xem thử con đã kết thành loại đan nhất phẩm nào. Con lại đây để ta xem. Dư Tắc Thành đi tới, thả lỏng thân thể cho Tung Hóa Chân Quân giám định. Tung Hóa Chân Quân khẽ động thần thức bắt đầu quan sát kim đan của Dư Tắc Thành. Sau một lúc lâu, Tung Hóa Chân Quân kết thúc quan sát, đứng đó trầm tư bất động, dường như đang ngẫm nghĩ chuyện gì. Sau đó lão chộp ra một chảo, một quyển kinh xuất hiện trong tay, bắt đầu dở ra xem. Sau chừng một khắc, lão mới nói, đan này của con hẳn là kiếm tâm thông huyền đan. Dư Tắc Thành nghe vậy sửng sốt. Kiếm tâm thông huyền đan ư, vậy có liên quan gì với kiếm tâm thông huyền khí, một trong tứ khí của Hiên Viên kiếm phái chúng ta mà chỉ có trưởng môn mới học được hay không? Tung Hóa Chân Quân chậm rãi nói, trong ba loại kim đan tốt nhất của Hiên Viên kiếm phái chúng ta kết được có kiếm tâm thông huyền đan này. Đan này chỉ có Hiên Viên kiếm phái chúng ta mới có thể ngưng kết, ẩn chứa kiếm lực vô thượng của Hiên Viên kiếm phái ta, chính là vô thượng kim đan nhất đẳng. Các đời tổ tiên chúng ta trước hết kết được đan này, sau đó chậm rãi phân tích tổng kết nghiên cứu bí pháp làm sao để kết được đan này, từ đó mới nghiên cứu ra kiếm tâm thông huyền khí. Dư Tắc Thành nghe vậy không khỏi há hốc mồm, giật mình kinh hãi. Tung Hóa Chân Quân nói tiếp, Tắc Thành này, con cũng đừng quá vui mừng, cho dù con kết được kim đan nhất phẩm, bất quá cũng chỉ là một bước tiến nho nhỏ trên tiên lộ mà thôi. Con không được lấy đó làm vui mừng kiêu ngạo, cần phải tiếp tục cố gắng, như vậy mới có thể tiến xa hơn. Ta vô cùng coi trọng con, đừng làm cho ta thất vọng. Dư Tắc Thành gật đầu cảm tạ, thật sự là thầy hay bạn tốt. Dư Tắc Thành tiếp tục thỉnh giáo những điều thắc mắc, Tung Hóa Chân Quân nhất nhất giảng giải cho hắn tỉ mỉ vô cùng. Hai người kẻ hỏi người đáp, dần dần trở nên mê mải. Hai người càng nói chuyện càng thấy hợp ý nhau, vô tình trở thành bạn vong niên, hai bên kết tình hữu nghị trăm năm. Dư Tắc Thành cáo biệt Tung Hóa Chân Quân, trở về Thiên Đạo Phong, trước tiên quay về đình viện. Mình bế quan đã gần 3 năm, không biết sư phụ thế nào rồi. Dư Tắc Thành tiến vào đình viện, chỉ thấy tứ sư huynh vẫn ngồi tĩnh tọa dưới gốc bồ đề. Dư Tắc Thành tiến tới cung kính thi lễ, không vì mình trở thành kim đan chân nhân mà tỏ ra ngạo mạn, ngược lại càng tỏ ra cung kính hơn trước. Tham kiến sư huynh, sư đệ xin có lễ. Tứ sư huynh mở bừng mắt nhìn Dư Tắc Thành. Sư đệ đã về rồi ư, đã thành kim đan, chúc mừng đệ. Dư Tắc Thành đáp, cảm tạ sư huynh, đúng rồi, hiện tại sư phụ ra sao? Tứ sư huynh nói, 2 năm trước sư phụ trở về, sau đó đã bế quan xung kích cảnh giới Nguyên Anh. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi, hy vọng người sẽ thành công. Dư Tắc Thành thầm chúc phúc cho sư phụ, sau đó mới nói. Xin trời cao phù hộ cho sư phụ, xin hỏi sư huynh còn có chuyện gì không, nếu không, để xin cáo lui. Tứ sư huynh nói, quả thật ta còn một số việc. Không có sư phụ ở đây, thời gian sắp tới ta cũng phải kết đan, cho nên từ nay trở đi chuyện dạy bảo lục sư đệ và thất sư đệ phải trông cậy vào. gocchuyenaudio.com Để, năm xưa lục sư đệ từng bị thương tổn một trong tam hồn thất phách, cho nên đôi khi làm ra những chuyện vô cùng ấu trĩ, sư đệ hãy thông cảm. Lúc sư nương hoài thai thất sư đệ, người đang mê muội cho nên trời sinh y tính tình bất ổn, rất dễ dao động cảm xúc, khóc lóc không ngừng. Lúc này Dư Tắc Thành mới hiểu, chẳng trách trông hai vị sư đệ của mình kém phần khí tiết, không biết có chuyện gì. Thì ra bọn chúng vốn trời sinh khuyết điểm, cho nên mới thành như vậy. Tứ sư huynh còn nói, Tắc Thành, ta nhờ đệ mang cây bồ đề tới Tiên Mục Tông, đệ đã đi chưa? Nhắc tới cây bồ đề, Dư Tắc Thành lập tức biến sắc, ấp úng nói. Thật là xin lỗi sư huynh, đệ vẫn chưa đưa tới Tiên Mục Tông. Tứ sư huynh bèn nói. Vậy một thời gian nữa để hãy khởi hành, đưa cây bồ đề của ta tới Tiên Mục Tông. Để tu luyện đã lâu cũng nên ra ngoài một chút, cứ ở nhà đóng cửa tu luyện như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Đúng rồi, hãy dẫn theo hai tên sư đệ kia, với năng lực hiện tại của đệ, bảo vệ bọn chúng hẳn là không thành vấn đề. Hãy cho bọn chúng thấy máu một chút, bằng không, bọn chúng tuyệt đối không qua khỏi cửa ải kia. Dư Tắc Thành đáp, dạ, sư huynh, một thời gian nữa đệ sẽ xuất phát. Tứ sư huynh nhìn Dư Tắc Thành chăm chú, rất lâu sau mới hỏi. Tắc Thành, đan của đệ là kiếm tâm thông huyền đan đó sao? Dư Tắc Thành gật đầu. Đúng vậy, sư huynh. Tứ sư huynh lại im lặng rất lâu, sau đó buông tiếng than dài. Ta vất vả theo đuổi trăm năm, mãi tới nay vẫn chưa thành công, đệ lại một bước mà thành, âu cũng là do số mệnh.